Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Thánh Tử. Gặp những thứ này, yêu thú nhìn về phía mình ánh mắt. Tần Thư càng thêm nghi ngờ, hắn đến gần, chuẩn bị tiến hành khế ước lúc, mấy cái con yêu thú nhưng bởi vì hắn đến gần, mà run lẩy bẩy, không nhúc nhích. Liền dãy giụa cũng không dám, mặc cho bị thủ huyết khế ước, quá trình vô cùng thuận lợi, cảm thụ trong đầu thêm ra mấy đạo tâm tình. Tần Thư nhịn không được, ta là ai? Hắn phát ra linh hồn làm thẩm vấn, lấy được trả lời cũng để cho hắn ra ngoài ý định. Thần chi tử đã vẫn lạc, chỗ này hắc động không gian văn minh đều là tu chân văn minh. Phương thức công kích đều là thuật pháp ở giữa va chạm. Pháp bảo đối đầu, người nào pháp bảo lợi hại, thuật pháp cường đại, liền quyết định thắng bại. Mà cái gọi là thần chi tử, là tu vi mạnh nhất, đạt tới phi thăng kỳ, đã có thể phá toái hư không? Nắm giữ toái tinh đại năng chi tử, này người tính cách ngang bướng, tại tu chân trong liên minh người gặp người hận. Gây thánh nữ, giết nào đó vị đại năng con cháu huyết mạch, mắng có phần có danh vọng thánh nhân, quả thực cũng là không chuyện ác nào không làm. Có thể hết lần này tới lần khác người này tu luyện thiên phú khác hẳn với thường nhân. Dù là tu luyện thời gian ngắn, tu vi cũng ngày càng tăng trưởng. Đến sau cùng, hắn trở thành bán thần, gần với phi thăng kỳ cường giả. Tiến thêm một bước liền có thể đạt tới cấp bậc kia. Bán thần liền có thể lập thạch tượng, tiếp nhận sinh linh cung phụng, thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Có thể hết lần này tới lần khác người này không chuyện ác nào không làm. Thành lập được thạch tượng không người tín ngưỡng, thậm chí lọt vào phá hư. Như là Tần Thư nhìn thấy thạch tượng, cũng là lọt vào phá hư. Nghe vậy, Tần Thư ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là một cái cùng chính mình dài đến rất giống người. Sợ bóng sợ gió một trận, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại bí hiểm, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Biết được chân tướng, Tần Thư lại hỏi thăm, cái này cái gọi là tu chân trong liên minh, cụ thể tin tức, cái gọi là tu chân liên minh, chính là mấy ngàn tu chân đại tinh liên hợp. Tổ kiến ra thế lực to lớn, bọn họ là vì lớn nhất thế lực to lớn, một số bí cảnh linh địa đều bị bọn họ trưởng khống. Cử động lần này dẫn đến tại tán tu cơ hồ không có cơ duyên có thể đạt được. Đều trưởng khống tại tu chân liên minh trong tay, đây là một cái quái vật khổng lồ, không người có thể dung chuyển. Thần chi tử, cùng Tần Thư giống nhau nhân phụ thân. Tại tu chân trong liên minh, đứng hàng đệ nhị cường giả, phi thăng kỳ, đại khái tu vi gì? Tần Thư hỏi, đưa ra truyền kỳ cấp sủng thú, để hắn phóng thích khí tức. Loại trình độ này tại tu chân trong liên minh, thuộc về như thế nào tầng thứ? Cùng đẳng cấp, hóa thần kỳ, bát giai yêu thú, vừa mới bị khế ước bản thổ yêu thú trả lời. Vậy cái này đây? Tần Thư đưa ra bất hủ cấp sủng thú, lấy được trả lời có ba chữ, đơn giản sáng tỏ, thưa đỉnh kỳ. Tần Thư hiểu rõ, hỏi lại, biết bất hủ cấp sủng thú, tương đương với tu chân trong liên minh cao tầng, vĩnh hằng cấp đã là bán thần, cấp giới chủ, đã đạt tới mạnh nhất, đến mức cái này về sau, đến bây giờ không có người nào đạt tới qua. Đều cho rằng đã đến đỉnh phong, không có tiến thêm một bước khả năng. Nghe nói tu chân liên minh cộng đồng thủ hộ lấy một chỗ, chỗ đó chính là tu chân trụ sở liên minh, là một chỗ thông đạo, thông hướng không biết đường. Tần Thư không cần nghĩ thì biết đây chính là hắc đậu nói ra miệng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vũ trụ mênh mông, nếu như nói thật là một chỗ không gian, mà chân chính đại thế giới xuất khẩu ngay ở chỗ này, cỡ nào dọa người, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi xem một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi, mang ta đi tu chân liên minh. Tần Thư mắt lộ ra kiên định, muốn biết được chân tướng. Hắn rất mau ra phát, tiến về tu chân liên minh. Rộng lớn trong hư không, có một quả to lớn ngôi sao đứng lơ lửng. Bên cạnh còn có vài chục ngôi sao vờn quanh. Càng bên ngoài, so sánh, nhỏ nhỏ hành tinh mấy trăm, đều ở có sinh linh. Tần Thư đến, nhìn đến tu chân liên minh chánh thức cảnh tượng. Quả thật là làm cho người rung động, mang theo ngôi sao hội tụ, đại thủ bút chi tác, sủng thú đều lưu tại sủng thú không gian, mà quy phong tại hắc động bên ngoài, không lo lắng có vấn đề, một khi lọt vào không hiểu nguy hiểm, còn có thể thông qua truyền tống đi qua. Cái gọi là truyền tống, là tại quy phong trên thân thành lập một cái truyền tống trận pháp. Mà sủng thú trong không gian còn có tương ứng trận pháp. Đến lúc đó chỉ cần lấy ra, dùng năng lượng tinh làm năng lượng khu động nguyên, truyền tống rời đi, một mình bay về phía chùm sao. Trên đường, mấy cái đạo lưu quang tự trong đó một quả nhỏ bé hành tinh bay ra. Khi đó mấy cái cánh tay như lưỡi dao, bên ngoài thân bao trùm giáp xác sinh vật, đạt đến sử thi cấp thực lực. Mấy cái người khí thế hung hăng mà đến, lại có người dám tiếp cận tu chân liên minh phạm vi. Đồng thời không có thông báo, không đi bình thường thông đạo, như thế cách làm, hoặc là muốn chết, hoặc là cũng là muốn chết. Nhưng là, khi chúng nó nhìn đến Tần Thư bộ dáng về sau, quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống lại, run lẩy bẩy, chúng ta không biết là thánh tử đến. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, mấy người sợ mất mật, còn tốt ngay từ đầu không có lập tức công kích, nếu không hiện tại đã là thi thể một bộ, bọn họ cũng là sợ. Đã từng có tương tự sự kiện phát sinh, trấn thủ nơi đây người đều đã chết, kẻ đến sau chỉ cần là có người ngoài, tiến vào tu chân liên minh phạm vi công kích, cũng không dám tùy tiện công kích. Sợ hãi là thánh tử, công kích thánh tử, như là công kích tu chân liên minh một dạng hậu quả. Chỉ có tử vong, thánh tử, Tần Thư sững sờ về sau giật mình, mấy người kia là coi hắn là làm cái kia, cùng chính mình giống nhau như đúc người. Hắn rất là bình tĩnh gật đầu, rất mau tiến vào nhân vật, nếu như có thể không đánh tốt nhất, chém chém giết giết cái gì. Thật sự là quá bạo lực, hắn không nói gì, không biết cái gọi là thánh tử thanh âm là như thế nào. Cùng hành động cử chỉ, nếu như là táo bạo hình, nói không chừng hiện tại thì một bàn tay hô đi qua. Muốn là âm ngoan hình, mấy tên này đầu khó giữ được, cho nên lựa chọn của hắn cũng là không để ý tới. Chính mình rời đi, lưu lại mấy người nhìn nhau, một mặt mộng bức. Thánh tử hôm nay sao thế nhỉ? Hành động vô cùng không bình thường. Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a, chẳng lẽ là gặp phải cái gì? Tinh khí biến đến tốt như vậy. Mấy người nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Cảm giác khoảng cách tử vong không lâu, đổi lại là bình thường. Thánh tử khẳng định sẽ đến gần, sau đó vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Nói mấy câu, sau đó đưa ra không ít tu chân pháp bảo, làm khao thưởng, nhưng là bây giờ chẳng hề nói một câu, thì trực tiếp như vậy đi. Bực này phản ứng, chỉ có tại thánh chủ tức giận thời điểm, mới có thể bày ra. Mỗi khi lúc này, đem về có máu chảy thành sông sự kiện phát sinh, nhanh đi thông báo những người khác, tập kết tu sĩ đại quân. Chuẩn bị hộ tống thánh tử xuất chinh. Cũng không biết là ai chọc giận thánh tử. Lần trước âm hồn tông thì bị diệt mất, chỉ vì thánh tử cho rằng những tu sĩ này tàn nhẫn, cướp giật hồn phách, khiến cho không cách nào tiến vào luân hồi. Quá tàn nhẫn, nhất định phải diệt đi. Đúng vậy a, âm hồn tông lại tàn nhẫn, cũng không có mình thánh tử tàn nhẫn a. Mấy người nhỏ giọng giao lưu, lúc nói chuyện nhìn chung quanh, nói một câu đều cẩn thận, bị nghe được, đây chính là đại tội. Tần Thư thành công lẫn vào ngoại vi hành tinh nhóm, đi vào vòng thứ hai, càng lớn tinh thần khu vực, một loạt 12 ngôi sao hình thành hình tròn, đem một khỏa lớn nhất đại lục sơ ủng trung ương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.